Vì sao phải cứ sống gian dối, không thân tâm cho nhau một lời. Ngày hôm nay hai đứa hai lối, chia hai đường. Vì sao ta cố giấu nước mắt, trong cuộc tình này toàn đớn đau. Cuộc sống nếu đã có duyên không ngờ nhau, thì em hãy cố bước đi con đường em. Đừng làm chi ở đây đóng phim buồn. Người con gái không tốt là em, xa vờ yêu khiến anh đau lòng. Để mai sau nước mắt em phải rơi ân hận. Người đàn ông tốt nhất đâu phải cứ tìm hoài mà là chính anh. Cuộc sống đã khiến em trở nên đổi thay. Đừng khóc, nước mắt chỉ khiến em buồn thêm. Hãy lau khô khóe mắt, bước qua niềm đau. Thì ra như tôi chưa bao giờ biết đến những nỗi buồn của hôm nay. Gặp em yêu em vì em quá si tình. Chẳng hiểu vì sao có cảm giác giống như kết thúc của một cuốn phim buồn. Giá như em chưa bao giờ bước đến bên cuộc đời tôi hôm qua, thì tôi sẽ không đánh mất cảm giác này. Là một cảm giác luôn bình yên trước khi em đã đi đến cuộc đời tôi. Và người con gái không tốt là em, giả vờ yêu khi anh đau lòng. Để mai sau nước mắt em phải rơi ân hận. Người đàn ông tốt nhất đâu phải cứ tìm hoài mà là chính anh. Và cuộc sống đã khiến em sẽ phải đổi thay. Đừng khóc, nước mắt chỉ khiến em buồn thêm. Hãy quên đi nước mắt và bước qua niềm đau. Tôi chưa bao giờ biết đến những nỗi buồn của hôm nay. Gặp em yêu em vì em quá si tình. Chẳng hiểu vì sao có cảm giác giống như kết thúc của một cuốn phim buồn. Giá như em chưa bao giờ bước đến bên cuộc đời tôi hôm qua, thì tôi sẽ không đánh mất cảm giác này. Là một cảm giác luôn bình yên trước khi em đã đi đến cuộc đời tôi. Giá như tôi chưa bao giờ biết đến những nỗi buồn của hôm nay. Gặp em yêu em vì em quá si tình. Chẳng hiểu vì sao có cảm giác giống như kết thúc của một cuốn phim buồn. Chúc cho em luôn được nhiều ước muốn, cho cuộc đời em mai sau. Và tôi sẽ không đánh mất cảm giác này. Là một cảm giác luôn bình yên trước khi em đã đi đến cuộc đời tôi. Là một cảm giác luôn bình yên trước khi em đã đi đến cuộc đời tôi.